Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 958. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, có người bên ngoài nói, "Giang tổng, tiên sinh đến rồi." Tôi cầm tài liệu, ngồi trên ghế sofa bên cạnh phòng họp, yên lặng chờ Giang Vũ Vi. Không lâu sau, cô ta xuất hiện, tay xách theo một túi quà. Đôi mắt đẹp đó khi nhìn thấy tôi thì đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. "Anh sao lại đến đây?" Tôi nhìn người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp trước mắt, nụ cười của cô ta lúc này rực rỡ chói mắt, bất cứ ai cũng khó mà liên hệ cô ta với sự bại hoại đạo đức. Tôi cũng mỉm cười đáp lại, "Chiều nay anh cũng có việc cần làm, vừa hay đi ngang qua, nên đến đón em tan làm." "Em xong việc chưa?" Ánh mắt Giang Vũ Vi càng thêm sâu sắc, nhìn tôi với vẻ vui mừng khó che giấu. Cô ta chủ động khoác tay tôi, nói, "Xong rồi, đi thôi." Tôi ngoan ngoãn đi theo cô ta ra ngoài. Ác vừa ngồi vào xe, Giang Vũ Vi đã nóng lòng ép tôi vào ghế, hôn sâu tôi. Cô ta dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, nụ hôn cực kỳ quấn quýt. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mạnh của cô ta. Nụ hôn này vô cùng nồng nhiệt, cảm xúc của cô ta càng thêm dâng trào. Thậm chí từ người cô ta, tôi còn lờ mờ cảm nhận được một thứ tình cảm đã bị kìm nén từ lâu. Tuy nhiên, nhịp tim tôi lại bình tĩnh lạ thường, trong đầu bất giác hiện lên lời Cố Manh Manh đã nói với tôi không lâu trước đây. "Diệp Thu, anh có thể không yêu em, nhưng em mong anh được tự do, dù sau này con đường của chúng ta đi đến đâu, em vẫn mong anh có thể sống hết kiếp này một cách vui vẻ. Giang Vũ Vi, tôi nhất định sẽ giúp cô thoát khỏi cô ấy." Bỗng nhiên, môi tôi truyền đến một trận đau nhói, hóa ra là Giang Vũ Vi khẽ cắn tôi một cái. Cô ấy mở mắt, đôi mắt sâu thẳm u tối chăm chú nhìn tôi, giọng điệu kiên quyết hỏi. "Hôn tôi mà còn mất hồn, anh đang nghĩ gì vậy?" Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười nói. "Tôi thấy cô rất xinh đẹp." Lời vừa dứt, cách lớp áo, tôi rõ ràng cảm nhận được trái tim cô ấy đập càng lúc càng dồn dập, như muốn xé toang lồng ngực. Thế nhưng, trên mặt cô ấy chỉ thoáng ngẩn người, lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi, chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Giang Vũ Vi quả không hổ danh là người đứng đầu một tập đoàn lớn, hỉ nộ không hiện ra mặt, bản lĩnh kiềm chế này thật sự đáng gờm. Cô ấy nắm lấy tay tôi, từ từ buông xuống, sau đó, tôi không thể nào bắt gặp được những biến động cảm xúc mãnh liệt của cô ấy nữa. "Anh đang trêu chọc tôi đó, Diệp Thu." Đôi mắt cô ấy sâu thẳm như mực, khuôn mặt tràn đầy ý cười, khí chất lạnh lùng vốn có giờ đây trở nên rạng rỡ, cả người toát lên vẻ tươi sáng. Cô ấy khẽ hỏi, "Anh có chuyện muốn nhờ tôi không?" Tôi khẽ nhướng mày, không hiểu vì sao cô ấy lại hỏi như vậy. Chẳng lẽ trước đây mỗi lần tôi khen cô ấy, là lại nhờ cô ấy giúp làm việc gì đó? Hình như cũng không phải vậy, không thể đơn thuần khen cô thôi sao? "Được thôi, tôi thích anh khen tôi." Cô ấy lại ghé sát, khẽ hôn lên môi tôi, tay cũng bắt đầu trở nên không yên phận. "Diệp Thu, anh khen tôi sẽ rất vui." Tôi lập tức thấy không ổn. Dường như vô tình đã khơi dậy sự nhiệt tình của Giang Vũ Vi. Kiếp trước cô ấy, dù nhu cầu mãnh liệt, ít nhiều còn biết kiềm chế, nhưng giờ sao lại trở nên HMMN không ngừng như vậy. Tôi chỉ nói hai câu khách sáo trái với lòng, cô ấy sao lại. Tôi cố nén cơn bực bội trong lòng, nói, "Giang Vũ Vi, tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm." Nụ hôn của cô ấy rơi xuống cổ tôi, cắn mạnh một cái, rồi nói, "Được, chúng ta về nhà ăn cơm." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến biệt thự, Giang Vũ Vi thấy Lý Cảnh Tu ở trước mặt vướng víu, liền bảo quản gia mang cơm cho anh ta. Cách chương.